hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 435, các ngươi này đó tên vô lại, chương 435, các ngươi này đó tên vô lại hết thảy chuẩn bị ổn thỏa. Kế tiếp bọn họ phải làm, chính là sấn Mary cùng Miêu ngủ khi, xử lý Mary, bò lên trên xoay tròn ngựa gỗ. Đối Nghiêm Thanh Văn tới nói đều không phải là việc khó. Khó chính là vô thanh vô tức bỏ lên trên đi. Hơn nữa không kinh động Mary cùng Miêu. Trước kia muốn ở ban ngày đánh lén Mary cùng Miêu người chơi. Toàn bộ thất bại, nguyên nhân không rõ, cho nên Nghiêm Thanh Văn đối chính mình lần này hành động. Cũng không có ôm quá lớn trông cậy vào. Hắn là một cái phi thường lý trí đối đãi thành bại người. Hiện tại đem hy vọng càng nhiều đặt ở sau khi thất bại. Chỉ cần có thể thuận lợi khởi động bẫy dập, làm Mary cùng mèo rắc đâu hoàn toàn tách ra. Như vậy chuyến này nỗ lực liền không có uổng phí. Hắn chảo cầm đỉnh bồng bên cạnh nổi lên phù điêu. Sắp tới đem xoay người đi lên phía trước, nhìn về phía tả hữu hai sườn. Thẩm Mặc cùng Lữ Ngang đứng ở từng người vị trí thượng. Đã làm tốt chuẩn bị. Một khi Miêu nhảy xuống, bọn họ sẽ trước tiên đẩy ngã chỗ cao chậu than, bậc lửa sở hữu sáp du, mà Bạch Vi An an tĩnh tĩnh tọa ở Thẩm Mặc bên người. Nếu Miêu phản công lợi hại, nàng sẽ dùng tia chớp vì bọn họ chế tạo rút lui cơ hội. Nghiêm Thanh Văn nhìn bọn họ, tâm bỗng nhiên trở nên thực bình tĩnh, tiến công hoặc phòng thủ, hết thảy đều ở tính toán chung. Hắn chỉ cần dựa theo thiết kế tốt bước đi, từng bước một tiến hành, liền tính thất bại cũng không quan hệ, còn có Thẩm Mặc cùng Lữ Ngang ở, liền tính bọn họ thất bại cũng không quan hệ, còn có Bạch Vi ở, chỉ có cùng nhau chiến đấu quá, mới có thể minh bạch đồng đội chi gian tín nhiệm cùng ăn ý có thể mang đến như thế nào lực lượng. Hắn hít sâu một hơi, cánh tay đột nhiên dùng sức, toàn bộ thân thể cao cao nhảy lên. Vững vàng dừng ở xoay tròn ngựa gỗ đỉnh bồng thượng, rồi sau đó bay nhanh xoay người. Mary cùng Miêu đang ngủ, chỉ còn một con cúc áo đôi mắt Miêu, dùng chính mình thân thể cao lớn đem Mary cuộn ở bên trong. Mary nhắm mắt lại, trên người xám xịt, tóc thì cũng là tiêu hồ, bị Thẩm Mặc chém rớt cụt tay mặt ngoài vết thương không có một tia huyết, mà là cùng loại đường keo hoa hoa tài chất. Trung gian khảm giống như thép cốt cách, xoay tròn ngựa gỗ thượng một người một Miêu, cũng không có bị đánh thức. Nghiêm Thanh Văn rút ra cột vào chính mình cẳng chân thượng diêu. Đôi mắt nhìn chằm chằm Mary, chỉ cần chém rớt Mary đầu, hết thảy là có thể kết thúc. Này nhìn qua không khó, trước mắt tiểu nữ hài tạm thời không có tỉnh lại dấu hiệu. Kia chỉ mèo rắc đâu cũng an an tĩnh tĩnh, không có gì dị thường. Như vậy, phía trước người chơi, đều là chết như thế nào đâu. Nghiêm Thanh Văn đi bước một tiếp cận, nỗi lòng phập phồng không ngừng, thẳng đến hắn cùng Mary chỉ còn một bước xa, vẫn cảm thấy nơi này đầu cất giấu hắn không phát giác nguy hiểm mơ siêu hắn không tin trò chơi sẽ dễ. Dàng như vậy kết thúc, nhưng nguy hiểm đến tột cùng ở nơi nào? Nắm dìu chậm chạp không có dơ lên, hắn ở suy tư. Lơ đãng thấy Mary phía sau đè nặng búp bê vải, hoa hoa lộ ra nửa khuôn mặt, kia màu đen đôi mắt đang thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm hắn. Trong nháy mắt, Nghiêm Thanh Văn cả người lông tơ dựng thẳng lên, lạnh lẽo đột nhiên chui vào xương cốt. Mary ngủ rồi, nhưng nàng còn có hoa hoa. Cái khác thú bông hoa hoa đôi mắt bịt kín, nhưng Mary hoa hoa thấy hắn. Nghiêm Thanh Văn biết muốn tao. Đơn giản không hề chần chờ, giơ lên dìu chiều Mary dùng sức chém qua đi. Phanh, kim loại chạm vào nhau giòn vang. Một cây đảo hình tam giác thân đốt gai nhọn từ Mary cụt tay vươn. Cường ngạnh chặn Nghiêm Thanh Văn công kích. Kia nói cương đâm tới đến lại cấp lại mãnh. Nghiêm Thanh Văn nắm dìu, hổ khẩu bị chấn đến tê dại. Các ngươi này đó tên vô lại. Mary ngồi dậy, âm chắc chắc nhìn chằm chằm Nghiêm Thanh Văn, ta muốn đem các ngươi trong bụng thạch trái cây cùng bông. Toàn bộ bài trừ tới, Nghiêm Thanh Văn quyết đoán từ bỏ công kích, xoay người bỏ chạy, nhảy nhảy xuống xoay tròn ngựa gỗ. Mary lập tức đuổi theo. Tấu chương xong, hết chương.